One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 422, tích. Hỗn đản, dâu trắng nhìn thấy hướng phía các con của mình thổi qua đi. Raihat lông mày lúc này liền là nhíu một cái, tình huống hiện tại nhưng không thể lạc quan. Còn có tâm tình hết nhìn đông tới nhìn tây sao? Dâu trắng, Aokiji uể oải mở miệng, nhưng là động tác không chút nào không hiện trì độn, tay phải nhắm ngay dâu trắng. Khối băng, phe dần bích, vuốt cánh to lớn băng điểu hướng phía dâu trắng gào thét mà đi. Hừ, dâu trắng đột nhiên quay đầu, trong tay thế đao vung lên, trong nháy mắt liền đem to lớn băng điểu bổ cái vỡ nát. Nhưng là băng điểu vỡ vụn trong nháy mắt, màu trắng sương mù trong nháy mắt từ đó khuếch tán ra. Dâu trắng trên thân trực tiếp nhiều hơn một tầng thật mỏng tầng băng. Hàn khí, cực kỳ thấu xương. Tiểu quỷ, dâu trắng giống giận, hiện tại phá cục mấu chốt ngay tại ở. Hắn có thể hay không đột phá trước mắt cái này khối băng tiểu quỷ ngăn cản. Nha lạc, Aokiji mang trên mặt rất nhỏ tiếu dung. Hắn không cần đánh bại dâu trắng, chỉ cần ngăn chặn cước bộ của hắn là có thể. Mà đây đối với hắn mà nói, thật sự là quá đơn giản. Chúng tiểu nhân, Marco vuốt cánh bay lượn tại chân trời, ngắm nhìn dần dần đến gần Raihat cùng Yamato hai người. Địch nhân cường đại cái này tới. Ha ha ha, Marco, lại đến tiếp tục chiến đấu a. Yamato đã hoàn toàn không cách nào áp chế mình tâm tình hưng phấn, trực tiếp hóa thành trường long hướng phía Marco nhào tới. Cách Marco xa một chút, trên mặt đất trong nháy mắt có người gầm nhẹ một tiếng. Chợt một khối mấy chục hơn trăm mét lớn nhỏ to lớn khối băng trực tiếp lăng không mà lên, phảng phất đạn pháo đồng dạng hướng phía Yamato đập tới. Ân, Yamato ánh mắt trong nháy mắt một hung, luôn có chút hỗn đản muốn quấy rầy mình chiến đấu a. Nàng cúi đầu xuống, mở ra tràn đầy sắc bén răng miệng, trong miệng hỏa diễm lấp lóe, nhiệt tức, ngọn lửa nóng bỏng phun ra ngoài, trực tiếp đem to lớn khối băng đánh cái vỡ nát, thuận tiện còn đem khối băng hòa tan thành nước, trực tiếp tại phiến khu vực này hạ một trận mưa nhỏ. Sau đó Yamato mới nhìn rõ Sở Dương cản nàng người bộ dạng dài ngắn thế nào. Nam nhân thân hình cao lớn ngửa đầu nhìn qua nàng, nửa người đã hóa thành kim cương lóng lánh quang mang. Hắn đã giơ lên mặt khác một tòa băng sơn, thoạt nhìn là sẽ không để cho nàng nhẹ nhàng quá khứ dáng vẻ. Diamond Jozu, Yamato khóe miệng kéo một cái, thon dài thân thể trên bầu trời xoay quanh, nhìn xuống Jozu, ngươi muốn chết sao? Làm được lời nói, liền đến thử xem. Jozu thanh âm rất trầm thấp, sau đó một lời không hợp liền cầm trong tay núi băng trực tiếp đập tới. Vậy liền đi chết đi. Yamato đột nhiên khôi phục thành long người trạng thái, trong nháy mắt hướng phía Jozu rơi đập. Nàng hôm nay liền muốn đánh nát kim cương. Raihat bất đắc dĩ cười cười, bình tĩnh nhìn tại cách đó không xa trên bầu trời vuốt cánh Marco. Cho nên, Marco tiên sinh, tiếp xuống đối thủ liền là ngươi a. Nếu như có thể lời nói, chúng ta ngồi xuống tâm sự thế nào? Marco sắc mặt tương đương nặng nề, nhưng là ngữ điệu lại tương đương khoan thai. Ta là khẳng định không muốn cùng ngươi đánh đó ấy. Mình tuyệt đối không thắng được cái này. Nam nhân, mặc dù tại một lần kia đi Alabasta sau đó không may trước đó, Marco là rất có tự tin mình có thể cùng Raihat giao thủ. Nhưng là chỉ từ trước đó một lần kia Impel Down chi chiến về sau, Marco liền sẽ không bao giờ lại có ý nghĩ thế này. Nói đùa, hắn nhưng là tận mắt thấy Raihat cùng hắn tôn kính nhất lão cha thế lực ngang nhau. Cái này tuyệt không phải mình có thể đối phó đối thủ. Marco có dạng này tự mình hiểu lấy, mình có khả năng làm, cũng vẻn vẹn chỉ có thể là dựa vào năng lực của mình ngăn chặn hắn. Raihat cười cười, nếu như có thể mà nói, ta cũng rất muốn cùng Marco tiên sinh ngươi ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm. Nhưng là rất đáng tiếc, không phải hiện tại, nếu như băng hải tặc dâu trắng bại vong ở đây, tương lai lại biến thành cái dạng gì đâu. Raihat trong lòng có dạng này chờ mong. Vậy nhưng thật là khiến người ta đau đầu a. Marco hít sâu một hơi. Trên người lam sắc hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt. Thân thể đã tựa như tia chớp hướng phía Raihat đánh tới. Lấy Raihat thực lực, nếu để cho hắn tới gần những thủy thủ đoàn khác nhóm lời nói, không hề nghi ngờ cái kia sẽ là một trường giết chóc. Cho nên, mình vô luận như thế nào đều muốn cuốn lấy hắn. Phượng Hoàng Ấn, Marco không lưu tình chút nào một cái đá bay. Tốc độ đích thật là rất nhanh. Nhưng là, Raihat khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu. Tốc độ đối ta không có ý nghĩa. Hắn chỉ là nâng tay phải lên. Sau đó nhẹ nhàng một nắm. Ngạch, lăng không mà tới Marco trong nháy mắt ngưng kết tại giữa không. Vô hình niệm lực trói buộc hắn. Gắt gao đem hắn nắm chặt. Không đợi hắn tránh thoát. Raihat đã chế tạo mới niệm lực cùng trói buộc chặt Marco cách không niệm lực kiến lập liên hệ. Sau đó màu đen màu sắc trong nháy mắt tại niệm lực chảy xuôi ra. Đáng giận, Marco ra sức giãy giụa lấy, nhưng rất là tiếc nuối. Đi qua Haki cường hóa niệm lực kiên cố không hợp thói thường. Hắn căn bản là không có cách dao động mảy may. Cứ như vậy, kết thúc. Marco, ta tới giúp ngươi. Phía dưới trên mặt băng đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Hỏa quyền, Raihat cúi đầu xuống, ngọn lửa nóng bỏng đã trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Mệnh chung, phía dưới, không nghĩ tới mình thế mà một kích đánh trúng Raihat A sửng sốt một chút. Sau đó hưng phấn vung quyền đầu. Tốt a, ây, cẩn thận, trên bầu trời, bị màu đen niệm lực gắt gao trói buộc chặt Marco quát to một tiếng. Ây công kích làm sao lại có tác dụng? Căn bản không phải một cái thứ nguyên. Ây chỉ tới kịp ngẩng đầu lên. Xuy, một tiếng vang nhỏ. Hắn cảm giác mình gương mặt mát lạnh. Hắn theo bản năng nâng lên tay sờ lên gương mặt của mình. Không biết lúc nào, trên mặt của hắn đã nhiều hơn một vết thương. Máu tươi đang tại chảy xuôi mà ra. Thật có lỗi Ây tiên sinh. Phản ứng có hơi quá khích. Dạng này. Hỏa diễm tán đi, Raihat cùng không bị thương chút nào thân ảnh bạo lộ mà ra. Thu hồi phát ra một đạo niệm lực đạn ngón tay. Hắn ôn hòa nói, đã ngươi như thế có hào hứng. Cái kia Ino, đi bồi Ây tiên sinh chơi đùa a, đôm đốp. Lôi quang trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Ây trước người tóe lên từng đạo lấp lóe điện quang. Sau đó Ino thân thể ngưng tụ thành hình. Hắn nhếch miệng cười cười. Cùng lão tử đồng dạng hệ lô ra sao? Cái này coi như có chút ý tứ. Hỗn đản. Ây gầm lên giận dữ. Raihat ra hỏa này có ý tứ là. Mình ngay cả giao thủ với hắn tư cách đều không có sao. Thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm. Tựa như núi lửa bộc phát đồng dạng phóng lên tận trời. Hướng phía Raihat mà đi. Nhưng là. Có người tốc độ nhanh hơn hắn. Lôi quang trực tiếp tại hắn phía trên ngưng tụ. Ino cười lạnh mặt tại Ây trong mắt hiển hiện. A ha ha, ngươi muốn đi chỗ nào? Thế đại lực trầm hoàng kim bổng trong nháy mắt đánh vào Ây trên đầu. Ách a, Ây trong nháy mắt một tiếng hét thảm. Hai mắt đều trực tiếp trắng dã. Thân thể phảng phất đạn pháo đồng dạng rơi đập. Mặt băng trực tiếp bị hắn ném ra một cái thật sâu lỗ thủng đến. Lít nha lít nhít vết nứt không ngừng lan tràn ra. Tại lão tử trước mặt còn dám nguyên tố hóa. Thứ không biết chết sống. Ino tại hố sâu bên cạnh ngưng tụ thân thể. Cười lạnh một tiếng. Hắn gia nhập Ulysses gia tộc cũng vượt qua một năm. Thời gian một năm vô luận là thể thuật vẫn là trái cây năng lực đều có bước tiến dài. Đương nhiên, tiến bộ lớn nhất vẫn là chưa từng có Busosoku Haki. Dù cho cũng không am hiểu Busosoku, nhưng là hắn cũng y nguyên nắm giữ lưu động đẳng cấp Busosoku. Ngươi đối Ây làm cái gì? Tiếng giống từ phía sau lưng truyền đến. Ino lười biếng quay đầu. Băng hải tặc dâu trắng đám đội trưởng đã hướng phía quanh hắn lũng mà đến. A ha ha, thật thú vị. Ino liếm môi một cái. Ino, đừng sợ. Chúng ta tới. Chính đáng Ino hưng phấn lúc thức dậy, Ulysses gia tộc các cán bộ cũng đến. Cái này khiến hắn trong ánh mắt hiện lên một tia khó chịu. Một bên khác, Rai hát nơi này. Buông ra cho ta Marco. Một cái một thân trắng tinh đầu bếp phục nam nhân phá không mà đến. Trên tay của hắn cầm hai thanh kiếm. Ánh mắt như là chim ưng sắc bén. A, bốn phiên đội đội trưởng Thát. Hướng Rai hát khởi xướng tiến công không chỉ là Thát một người. Còn có Izo, Denchiro, cùng một cái vóc người cao lớn tên béo da đen. Tích, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.